Vòng tròn, chương 1-2, góc chuyện audio.com. Nhưng khi Hạ Hy Tuyền đang từ từ lái xe ở khúc cua từ quảng trường quẹo về phía bắc thành phố thì phát sinh bi kịch. Một chiếc xe BMW màu trắng, rầm, một tiếng đụng vào, Hạ Hy Tuyền vội vàng nghĩ lại, mới vừa rồi mình có bất tuân thủ quy tắc giao thông hay không, trong đầu nhanh chóng xác nhận N lần, Hạ Hy Tuyền nói một câu với Lý Hạ Thu bên cạnh, nhờ lại đây, chị ra xem một chút, xuống xe đi về phía hai xe va chạm. Hạ Hy Tuyền vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện đã bị tài xế xe BMW gào lên làm cho bối rối. Ai, cô có biết lái xe hay không, biết hay không vậy? Hạ Hy Tuyền nhẫn nại kìm nén bực tức lại, cực kỳ nhẫn nại nói. Tiên sinh, là anh đụng vào xe của tôi trước mà, hơn nữa ở đây không cho phép quẹo phải, vừa vặn hình như là đèn đỏ nữa đấy. Quan tâm có thể quẹo phải không, có phải đèn đỏ không cái nhà cô ấy? Rồi liếc xe Hạ Hy Tuyền một cái, lại nói tiếp. Nói đi, đền tôi bao nhiêu tiền, đừng nói tới đồn cảnh sát giao thông gì gì đó, đám anh em cảnh sát giao thông đều là bạn nối khố với tôi đấy. Hạ Hy Tuyền nhìn người đàn ông này không biết nói gì, thật sự là một đêm không ngủ không có sức lực đâu mà tranh cãi với anh ta, chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Vậy anh gọi điện cho cảnh sát giao thông tới đi, người đàn ông BMW lấy điện thoại ra vừa gọi lại còn rất hả hê nói. Cô còn uống rượu nữa, nhìn cô như vậy cũng không đền nổi, nếu không cô đưa mấy triệu đi, chuyện này chúng ta giải quyết riêng. Hạ Hy Tuyền xoay người vào xe lấy điện thoại, trực tiếp gọi tới đồn cảnh sát giao thông nói rõ tình huống, rồi cầm điện thoại ở trong tay chống tay nhìn tài xế BMW gọi điện thoại. Lý Hạ Thu thấy tình huống không đúng, đi xuống xe hỏi Hy Tuyền chuyện gì xảy ra. Hôm nay chúng ta đụng phải quan lớn, rồi, không thể ăn bữa ăn sáng nữa, chờ tới đồn cảnh sát giao thông uống trà đi. Hạ Hy Tuyền bất đắc dĩ nói, Lý Hạ Thu nhìn tình huống, trong lòng buồn cười, đây là bị người vu vạ mà. Thật ra thì chuyện này cũng không sai, người đàn ông BMW huynh hoang, xe của Hạ Hy Tuyền chỉ là Chevrolet mua đã mấy năm, hơn nữa biển số còn là biển tỉnh khác, quan trọng nhất là xe của Hạ Hy Tuyền không việc gì, còn chiếc BMW chỉ bị chầy một miếng nhỏ mà thôi. Người nọ cũng không phải ép cô muốn cô phải bồi thường, mà chính là người nọ có người thân trong cục cảnh sát. Nửa tiếng sau, người của cảnh sát giao thông tới kéo xe đi, đưa những người liên quan về đồn cảnh sát giao thông. Những sự cố kiểu này, đáng lẽ chỉ cần xác định xem bên nào sai, rồi thỏa thuận đền bù xong là có thể đi rồi. Kết quả, người đàn ông BMW thật sự là có người thân ở đồn cảnh sát giao thông, người đó cũng tới. Vì vậy, chưa hỏi gì đã kéo hết về đồn cảnh sát giao thông. Lý Hạ Thu cũng muốn gọi điện thoại cho người quen nhưng... điện thoại di động lại không có ở đây, điện thoại di động ở đâu thì chính cô cũng không rõ nữa, mà trong di động của Hạ Hy Tuyền trừ số điện thoại của Lý Hạ Thu, thì số điện thoại của tất cả mọi người ở thành phố B này 6 năm trước đã xóa sạch không còn một mống rồi. Mà Lý Hạ Thu cũng chỉ nhớ số điện thoại, bạn trai cũ của cô mà thôi, có điều Lý Hạ Thu lại kiên trì không gọi. Sau đó, đã bảo đền 5 triệu rồi, chuyện này, tôi thực sự là không lừa cô mà. Người đàn ông BMW nói rất chân thành, rồi tóm lại một câu nói. Không đồng ý đền tiền thì hai người các cô đừng hòng mà đi. Lý Hạ Thu chợt nhíu mày khinh thường nói một câu. Góc chuyện audio.com. Đừng nói là 5 triệu chỉ 5.000 đồng anh cũng đừng có mơ, rõ ràng là anh vi phạm giao thông, còn vu vạ cho bọn tôi, hừ. Ai, rõ ràng là xe của tôi bị đụng làm tổn thất, sao lại nói là vi phạm giao thông, Tiểu Trình. Cậu nói xem có phải không? Tiểu Trình chính là người quen của anh trai, BMW. Tiểu Trình lập tức gật đầu ân cần nói. Anh nói đúng lắm, các cô chỉ cần đền tiền là xong, không phải sao? Hạ Hy Tuyền rất bất đắc dĩ xoay người cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Từ Kiếm Phong. Vợ của anh bị bắt ở đồn cảnh sát giao thông rồi. Hạ Hy Tuyền nghe ba người này tranh cãi 2 tiếng đồng hồ, một bên thì nói đền tiền, một bên thì nói không đền. Sau đó tin tức duy nhất lấy được đó là ông anh BMW chính là quý tử của một ông trùm công ty xây dựng của thành phố, mà người quen Tiểu Trình là bạn học cấp 2 của chàng quý tử này. Mà ở một quán vỉa hè trong thành phố, lúc đồng giám đốc Từ nhận được tin nhắn thì đang trò chuyện cùng với một người đàn ông mặc quân phục lon trên cầu vai người đàn ông mặc quân phục là 4 sao 2 gạch cấp bậc đại tá. Nhận được tin nhắn ngắn, Từ Kiếm Phong lập tức đứng lên vừa cầm áo khoác định đi ra ngoài, vừa nói với đại tá ngồi đối diện. Vợ tôi xảy ra chút chuyện ở đồn cảnh sát giao thông, mình vĩ tự cậu ăn đi nhé, hóa đơn ở quán này thì mỗi tháng tôi sẽ chốt. Chỉ thấy người gọi là đại tá Minh Vĩ này đứng lên cản anh lại. Mỗi khi vợ cậu gặp chuyện cậu đều thiếu kiên nhẫn như thế, hồi nãy tớ thấy cậu được tài xế đưa tới, vậy nên cậu cần phải kêu xe nữa đấy. Nói xong cũng một mực cầm chìa khóa xe và áo khoác quân phục lên quay lại nói với Từ Kiếm Phong. Đi thôi, Minh Vĩ, không cần làm phiền cậu, nếu không cậu cho tôi mượn xe đi. Từ Kiếm Phong nghĩ bụng, vợ anh ta cũng ở đây, sau khi gặp mặt thì Lý Hạ Thu nhất định sẽ trừng trị mình đấy. Chỉ thấy đại tá Minh Vĩ rất bình thản nói một câu. Không có gì, tớ rảnh rỗi không có việc làm, đến nơi thì tớ ở trong xe không đi ra, được chưa? Được rồi, nói đến đây, Từ Kiếm Phong chỉ đành phải yên lặng lên xe, rồi cầm điện thoại liên lạc với đại đội trưởng của đồn cảnh sát giao thông, chỉ nói là xe của vợ mình, mọi người bị đưa tới đồn cảnh sát giao thông rồi, phiền đại đội trưởng cùng tới một chuyến. Đầu kia điện thoại, đại đội trưởng Hà luôn miệng không dám. Nói giỡn sao, Từ Kiến Phong người đứng đầu thành phố, mọi người thấy đều muốn nói tiếng, chào tổng giám đốc Từ ạ kia mà. Rồi lập tức bảo tài xế quay đầu về đội. 20 phút sau, khi Từ Kiếm Phong và đại đội trưởng Hà tới cách phòng làm việc 5 mét, mấy người Lý Hạ Thu đang ở trong đó, chỉ nghe thấy, vợ anh ở đó to tiếng. Muốn tôi đền tiền á, không có cửa đâu, hôm nay tôi công khai nói với anh, nếu anh cầm số tiền này, 2 ngày nữa nếu cần đào cả mồ mả nhà anh lên, chị đây cũng phải lấy lại số tiền này. Ngay lập tức hai chàng trai trẻ đứng cùng họ không nhịn được cũng cười ra tiếng. Đại đội trưởng Hà lườm họ một cái rồi nói với Từ Kiếm Phong. Tổng giám đốc Từ đừng để ý tuổi trẻ không hiểu chuyện ấy mà. Nghe xong lời này, Hạ Hi Tuyền liền lập tức đứng lên, quả nhiên, anh trai, BMW lập tức giơ tay lên, làm Hạ Hi Tuyền sợ vội vàng kéo Lý Hạ Thu về phía sau. Cái đầu của, chị gái, Lý còn ngóc lên, nhìn chằm chằm anh trai, BMW. Anh dám, chỉ nghe thấy cửa bị đạp bung ra, anh dám đánh thử xem, gocchuyenaudio.com. Lý Hạ Thu nghĩ bụng tổ tông nhà anh tới cũng không dám động đến chị đây, chị sẽ tiêu diệt cả nhà anh. Rồi nghiêng người qua Hạ Hi Tuyền, vung tay ra chân còn chưa bước đã bị kéo lại. Cách chương.